Chương 659, Phỉ Nhi Nao Hệ. Dạ Mị Bát Thần mặc dù là ở trong hiện thực, nhưng vị này chiến hỏa đỉnh cấp đạo tặc tướng mạo cùng trong trò chơi giống nhau như lúc, ngũ quan không có làm một chút vi điều, còn vẫn duy trì ban đầu răng rớp. Hai chúng ta đều là hơi sừng sờ, hắn thậm chí còn lui về phía sau thoáng lui một bước. Phía sau hắn, là hai cái mặc áo đen bảo tiêu, chứng kiến hắn cái này vừa lui, chẳng những không có hiếp bức tựa như đỡ hắn, ngược lại là hướng hai bên lóe lên. Ta lại thật lớn phương phương đi lên trước, một bả nắm ở bờ vai của hắn, cười nói, bắt thần tới à, vào nhà ngồi đi. Bờ vai của hắn cực kỳ không ngỡ nẻo quẩy người một cái, có điểm giống cái nhăn nhó tiểu cô nương, tuyệt không tình nguyện theo ta đi vào phòng. Mới vừa đi vào gian phòng, hắn không khỏi hổ khu chấn động, đã bị tình huống trước mắt dọa sợ. Có người nói, Dạ Mị Bát Thần điều kiện gia đình cũng không tính tốt, một người ở Bắc Kinh cùng vài cái bằng hữu mướn một cái diện tích không lớn phòng ở kết nhóm ở hắn là cái hiếu tử, ở chiến hỏa thời điểm, đánh ra trang bị, chính mình mỗi ngày đánh kim tệ đại thể đổi thành nhân dân tệ, kể cả Diệp Phong mỗi tháng phát hắn tiền lương cùng nhau bưu trở về lao ra, cho mình thân thể không tốt lắm mẫu thân chữa bệnh dùng, mình thì bữa trước tiếp lấy bư a sau gặm mì ăn liền. Sau lại chiến hỏa ngã, nước Mỹ lông ngắn miêu tìm được rồi hắn, hứa hẹn một phần không thấp tiền lương cho hắn, nhưng phần này tiền lương còn không có bắt được, ngày đó ở sân đấu đã bị ta giảo hòa tâm viên ý mã, từ công phu không làm, cho nên bây giờ không có bất kỳ thu nhập, chỉ có thể dựa vào chuẩn bị tiền lẻ tới độ nhật. Đi vào phòng khách, ta một tay lấy hắn đẻ ở trên ghế salon, Phỉ Nhi đi tới, đem một ly bốc hơi nóng trà sữa đưa cho hắn. Dạ Mị Bát Thần nhìn thoáng qua cái kia ấm áp trà sữa, không khỏi cười khổ nói, ha ha, thật lâu không có uống trà sữa, cảm ơn Vu tiểu thư. Phỉ Nhi khoát tay áo, không nên khách khí. Dạ Mị Bát Thần quả thực cũng không còn khách khí, bưng chén lên, không lâu sau Nhi liền uống cạn nửa chén trà sữa. Ta nhìn hắn, trên con mắt dưới thoáng nhìn lướt qua, không khỏi cảm thấy một hồi lòng chua xót. Dạ Mị Bát Thần ăn mặc rất bình thường nờ dê. Quen cũ đồ chống lạnh phía dưới ăn mặc từng cái quần vệ sinh tử, dưới chân ăn mặc một đôi hơi cũ không phải mới dày chơi bóng, thoạt nhìn cực kỳ nghèo túng. Hắn cũng nhìn thấu ta đang quan sát hắn, nhàn nhạt nói, Phi ca, không cần nhìn, ta vẫn đều là cái bộ dáng này. Miệng ta môi cắn chặt, Bát Thần A, gia nhập vào phi phàm đi. Dạ Mị Bát Thần ngây ngẩn cả người, bưng trà sữa cái chén tay cư nhiên đều run lên một cái, thế nhưng, hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại. Phi ca, ta cảm tạ ngươi tìm người giúp ta mụ mụ nhìn bệnh, mẹ ta bây giờ bệnh phi thường chuyển biến tốt, nhưng là ta thực sự không có biện pháp gia nhập vào phi phạm. Hán, để cho ta cũng ngây ngẩn cả người, ta xem liếc mắt Phỉ Nhi hướng về phía ta khẽ gật đầu, xem ý tứ, chuyện này nhất định là nàng phái người làm, hơn nữa, là đánh danh nghĩa của ta làm, dù sao ta và Dạ Mị Bát Thần trong lúc đó gặp nạn giải nạn phân quan hệ mập mờ tồn tại. Từ ta nhậm chức chức nghiệp ẩn về sau, chúng ta tranh đấu hầu như luôn luôn phải có như thế một lần. Phi ca, ta biết ngươi và Phong ca giống nhau, đều yêu tài, cũng không ghi hận người khác, nhưng là ta dù sao cùng quá Phong ca, đối chiến hỏa có cảm tình, ngươi đối với ta cho dù tốt, ta nhiều lắm là đem tài khoản trò chơi xóa về nhà, tìm phần công việc đàng hoàng, ta cũng không có thể gia nhập vào phi phạm, làm cho một ít chiến hỏa lão huynh đệ nhóm đâm sống lưng của ta xương. Cái này buổi nói chuyện nói chắc như đinh đóng cột, thế cho nên ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới cần nói cái gì ứng đối. Phỉ Nhi ngược lại là rất mau đưa nói cha nhận lấy, Bát Thần, ngươi còn nhớ rõ ta ngày đó ở giả thuyết trong sân đấu đã nói với ngươi sao? Dạ Mị Bát Thần gật đầu, ta nhớ được rất rõ ràng, ngươi đã nói, để cho ta biết một chút về Phong ca chân chính là diện mục. Được, Bát Thần, có ngươi những lời này là tốt rồi. Ngươi xuất ngoại thị thực ta đã giúp ngươi làm xong, ngày mai ngươi có thể theo chúng ta cùng nhau phi ốc sở chạy li à, đến lúc đó, ta sẽ nhường ngươi thấy. Dạ Mị Bát Thần gãi đầu một cái, Vu tiểu thư, ngươi có thể đem lời nói hiểu hơn một chút sao? Ta là thô nhân, nói với ngươi nói có chút không biết. Phỉ Nhi bưng lên trà sữa cái chén, nhẹ nhàng nhấp một khẩu, nhàn nhạt nói, chiến hỏa người chơi cùng hành hội khác người chơi giống nhau, đều là ái quốc. Đúng không? Dạ Mị Bát Thần dường như có điểm hiểu, Vu tiểu thư, ta nghĩ ngươi những lời này đã đủ rồi. Ngươi bây giờ chính là thiếu một cái xuống đài giai, tiểu phi phi thường thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi có thể gia nhập vào phi phạm, cho nên cái này xuống thang, coi như ta không để cho ngươi, hắn cũng sẽ đưa cho ngươi. Hơn nữa, làm một thao tác thủ pháp nhất lưu người chơi, ngươi cứ như vậy nguyện ý cáo biệt một cái có thể đem chính mình mới có thể trình độ lớn nhất thả ra sân khấu sao? Phỉ Nhi ánh mắt như điện, chiếu Dạ Mị Bất Thần có chút co quắp, hắn nhìn Phỉ Nhi, lại nhìn một chút ta, cực kỳ chật vật gật đầu, ta quả thực không bỏ đi được, ta cũng quả thực cần một cái phản bội lý do. Ha ha, Bất Thần A, ngươi được làm rõ ràng một việc. Ngươi gia nhập vào phi phàm không gọi phản bội, chỉ là chim khôn lửa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Ta không phải làm thấp đi Diệp Phong, nhưng là ta dám nói, e rằng ở vài ngày sau, làm ngươi may mắn nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, ngươi cũng sẽ không như vậy bồi hồi. Dạ Mị Bất Thần đem còn dư lại nửa chén trà sữa uống một hơi cạn sạch, đứng lên, Phi ca, Vu tiểu thư, cảm ơn các ngươi trà sữa cùng hôm nay buổi nói chuyện, ta không thể không tâm không có phổi người, ta đều ghi tạc trong lòng. Vu tiểu thư lời nói đem ta lòng hiếu kỳ câu dẫn lên, ta thực sự muốn kiến thức một chút. Từ hắn đến ta đưa đi hắn, Dạ Mị Bất Thần tổng cộng chỉ ngây người không đến 5 phút đồng hồ. Cùng Phỉ Nhi cùng đi vào phòng thời điểm, nhìn Phỉ Nhi trên mặt cười xấu xa, ta không khỏi lắc đầu, ai, lão bản chính là lão bản, ta đây làm nhân viên làm sao cũng tưởng tượng cũng không đến phiên ngươi làm việc như thế có náo hệ. Phỉ Nhi cùng ta giả vờ ngây thơ, à, ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu ngươi bất giả bộ. Nói như thế, Dạ Mị Bất Thần mặc dù là một cái chán nản người chơi, nhưng là hắn ở chiến hỏa trong đoàn đội vẫn có nhất định kéo lực, chiến hỏa rất nhiều người chơi đều ở đây trong trò chơi bay, không có gia nhập vào bất luận cái gì đoàn đội, vẫn đều là tán nhân trạng thái, hiện tại chính là thiếu khuyết giống như Dạ Mị Bất Thần như vậy người chơi dẫn đầu. Ngươi liên lạc Dạ Mị Bất Thần, ý tứ cũng liền tương đương rõ ràng, ngươi là muốn nhận biên chiến hỏa tung bay ở phía ngoài một phần lực lượng. Phỉ Nhi nhẹ nhàng đập một quyền của ta, tiểu thụ thụ trí tuệ nhân tạo thực sự là cao a, sâu hiểu lòng ta. Ngất, dùng từ không thích đáng, cái gì trí tuệ nhân tạo, ta đây là đứng đắn chỉ số IQ hảo, coi như là chỉ số IQ đi vốn chính là ha ha, ta lại đùa thành công. Phỉ Nhi vô vô bả vai của ta, tiểu phi, kỳ thực chiến hỏa đọc sách liền người chơi đại bộ phận cũng không hư, chỉ là cùng Diệp Phong ở lâu rồi, bỏ vào một ít che đậy. Cộng thêm Diệp Phong người này đặc biệt biết tiêu tiền, cho nên liền nuôi một đám trung tâm như một bạn bè. Nhưng là, bây giờ Diệp Phong lại bỏ xuống đám người kia, đi một cái hắn tự nhận là chính xác nhân sinh đường. Mà những cái này người một ngày biết hắn lựa chọn con đường này, cũng liền tự nhiên nghĩa vô phản cố dồn bỏ hắn. Lúc này, nếu như ngươi có thể đi tới lại diệt một lần Diệp Phong uy phong, sợ rằng hiệu quả biết giỏi vô cùng. Ta kiệt kiệt cười nói, xem ý tứ. Ngươi là bắt được thóc của hắn ha hả, không tính là nhược điểm, có lẽ đối với hắn hiện tại mà nói, đã sẽ không để ý những thứ này. Phỉ Nhi vuốt vuốt tóc, được rồi, ngày hôm nay điểm ấy nghiệp vụ xem như là nói xong rồi, chúng ta dành thời gian luyện cấp đi, tối hôm nay nhiệm vụ cũng không nhẹ thật là, cái này dù sao cũng là tỷ tỷ ta chơi qua đệ nhị khoản giả thuyết vong, dù lần đầu tiên ở đại tái phía trước như thế vội vàng làm trang bị, để cho ta làm sao chịu nổi kỳ thực. Đây cũng là ta muốn nói, hệ thống lập trình viên quá không đủ ý tứ, bảo bối giấc ngủ này phải ngủ lấy 100 giờ đồng hồ, muốn đến ASEAN cuộc trận chung kết. Ngày đó 4 giờ chiều mới có tỉnh, chẳng những biết bỏ qua trước mặt hết thể trận đấu, hơn nữa ngay cả ta lúc này đây một người lữ hành cũng không cách nào lộ diện, ta thành đúng nghĩa độc nhất tư lệnh, phải một người giải quyết trước mắt tất cả cản trở, đây mới là một loại quấn quýt đây, bất quá nói đi thì nói lại. Nếu như không có như vậy trò chơi lịch lãm, nếu như ta muốn tiến giai thành đỉnh cấp cao thủ, vậy thật đúng là kém xa. Thân thể rất nhanh ngưng tụ ở tại Xì Nổ Quốc thủ đô Đế Long Thành, ta chạy trước một chuyến cựu thành nhớ nhiệm vụ, dù sao cái này nhiệm vụ nước chạy ta tương đối quen luyện, hơn nữa cho kinh nghiệm cũng không ít. Không đến nửa giờ, chạy xong kết thúc công việc, trực tiếp đi đến rồi phi phàm bách hóa, cờ UNGN tờ nhân viên cửa hàng nạ xì đối thoại sau đó. Đem mấy ngày này thu nhập sửa sang lại đi ra, sau đó đem từ vô căn cứ phó bản bên trong đánh ra bạch kim cấp chủy thủ thuộc tính thiếp đồ phía sau bỏ vào quân đoàn công bình trung, làm cột cao nhất vài cái đạo tặc người chơi cộng lại, đến lúc đó ra một hợp lý giá cả ta thì bán. Làm xong những thứ này sau đó, từ cửa hàng trong kho hàng lấy ra 80 tổ sinh mệnh bí dược, 20 tổ ma pháp bí dược, 10 tổ lọ hửa kim như bánh nhân thịt bánh sau đó xuất phát. Chặng kế tiếp phiêu tuyết thành cùng Đế Long Thành truyền tống sư mở mở đối thoại, giao phó bấy cha truyền tống phí, sau đó đi tới phiêu tuyết thành, nữa đối nói, lại bấy cha, đi tới khoảng cách phiêu tuyết thành đều có trên 100 cây số xẻ dù kẹn kỉnh lãnh địa. Mỹ mắt vừa mới nâng lên, cũng đã bị trước mặt cảnh sắc sợ ngây người. Nếu như nói đóng băng cổ thành cảnh tuyết có chút vắng lặng nói, nơi đây liền có thể nói đẹp đẽ, chung quanh ngân sam cây tuyết, từng viên một kiêu ngạo đứng thẳng, đã xếp thành đi, trên mặt đất những cái này thấp lùn kim châm thu hoạch an giật sắp hàng mở, trên đỉnh đầu tràn đầy hoa tuyết. Cảm giác độ điều chỉnh đến rồi 90% dưới tình huống, nơi này có chút lạnh, bất quá ba chuyển phía sau trưởng khống lực tăng lên cho thân thể năng lượng rất lớn chống đỡ, đa đa thiểu thiểu so với khác người chơi cảm giác khá một chút. Chu vi, ngoại trừ truyền tống thôn chèn bên ngoài, một cái người chơi cũng không tìm tới. Thôn trang bên ngoài, trải rộng 170 cấp cực địa tuyết hồ, quái vật tinh anh vật, vật ma đôi công, rất mạnh cực kỳ hăng hái, phòng trưng nhị chuyển người chơi muốn khiêu chiến nói, nhất định sẽ bị thoải mái dục tử dục tiên. Chỉ tiếc, chúng nó cũng không phải là con mồi của ta. Ta duỗi một cái thích thú vươn người sau đó, vội và đi, đạp lên đi trước xe dù kẹn kỉnh con đường. Chỉ là ở ta người đi đường trên đường, ta không phải.